Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, không muốn chơi rắn. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ qua đi. Các phù thủy nhỏ lục tục trở về Hogwarts. Duff trên đầu mang Brain đưa cho nàng màu lam bạc nơ con bướm. Đồng thời chân thành biểu thị hắn rất có phẩm vị. Đồng thời, Duff cùng Pansy lại hòa hảo. Bởi vì ở lễ Giáng sinh Pansy đưa cho nàng một con màu đỏ thẫm nơ con bướm. Tuy rằng nó rất vẻ người lớn cũng rất xấu. Nhưng Duff vẫn là hào phóng tha thứ nàng. Duff nói như thế. Malfoy đối với Brain đưa cho hắn quà Giáng sinh hết sức hài lòng. Hắn đem nó bày ra ở giường một bên. Đó là thưa thớt bản Limited mô hình. Hắn nói hắn khi đó không có mua được. Cha hắn lúc nào cũng không thích hắn chơi những thứ đó. Brain hơi cười. Đó là phụ thân hắn Folly tiên sinh cái nào bằng hữu đưa cho hắn. Trong nhà còn có vài bộ đây. Hắn kỳ thực rất muốn đưa cho Malfoy một cái Harry Potter garage kit. Nhưng hắn nghĩ này sẽ làm Malfoy không thế nào cao hứng. Malfoy đều là rất phiền phức khiêu khích. Harry, Brain cảm thấy vậy tuyệt đối là yêu thâm trầm. Malfoy từ trong nhà mang đến một quyển ma chú cùng phá giải ma chú. Mặt trên ghi chép rất nhiều chỉnh người ác chú. Hắn thay đổi ngày xưa không chút nào để ý học tập dáng vẻ. Một lòng một dạ nghiên cứu mặt trên ác chú. Hắn có lúc còn có thể thỉnh giáo một chút Brain. Đây thực sự là xưa nay chưa thấy. Brain chưa từng thấy hắn đối với học tập như thế để bụng. Brain cũng nhìn xuống hắn quyển sách kia. Bên trong có rất nhiều thú vị tiểu ác chú. Tỉ như dụng tóc chú. Đánh gãy chân cùng chói đầu lưỡi. Hắn còn ở khóa chân chú các loại một ít ma chú lên đối với Malfoy làm ra chỉ đạo. Liền Krabby đều đi theo học một tay. Cho tới Goyle. Hắn vẫn tương đối thích hợp vung lên nắm đấm đánh người. Malfoy ở chỉnh người phương diện đều là có vẻ thiên phú dị bẩm. Đương nhiên, rất nhanh hắn liền bỏ xuống quyển sách kia. Brain không có để ý. Mãi đến tận hắn nghe nói Malfoy ở thư viện ngoài cửa dùng những này tiểu ác chú mạnh mẽ chỉnh một. Cái Neville Longbottom, Hermione ở gửi thư bên trong biểu thị Brain ở lễ Giáng sinh đưa cho hắn quyển sách kia đối với nàng. Tác dụng rất lớn, nhưng ở cuối thư cũng biểu thị một điểm mịt mờ bất mãn. Bởi vì Malfoy nói cái kia đều là Brain dạy cho hắn. Nhưng hắn đến biểu diễn một hồi hiệu quả. Được rồi, ta xác thực dạy cho hắn một điểm. Nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Brain ở hồi âm bên trong như vậy nói rằng. Ta vẫn cho rằng trong đám bạn học nên vui vẻ ở chung. Ở đây ta thế hắn vì là Longbottom tiên sinh xin lỗi. Nhưng người biết, ta không thể vẫn ràng buộc bằng hữu hành vi. Brain biểu thị bất đắc dĩ nói. Ta bảo đảm ta sẽ với hắn nói một chút. Tự nhiên, Malfoy đối với chuyện này biểu thị đắc ý cùng kiêu ngạo. Nhưng Brain có chút không thể làm gì. Ở hắn kiếp trước, đối phó loại này coi trời bằng vung. Bắt nạt bạn học hùng hài tử phương pháp bình thường là đánh một trận. Nhưng hắn hiển nhiên không có trách nhiệm cùng lập trường đi đối xử như thế bằng hữu. Brain không có vì việc này buồn phiền. Dù sao bàn về tới vẫn là Malfoy cùng mình quen thuộc nhiều lắm. Có điều, bắt nạt nhỏ yếu không phải quý tộc gây nên. Draco, Brain như vậy nói. Ta chỉ là ở cùng Longbottom tiến hành một hồi công bằng phù thủy quyết đấu. Malfoy đắc ý nói. Hogwarts sinh hoạt vẫn bình tĩnh. Nhưng cũng tuyệt không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cùng Brain đồng cấp Slytherin tiểu phù thủy Blaise Zabini không biết từ nơi nào làm đến một tổ chưa. Qua thuần hóa Scotland ngân lân xà. Ở Giáng sinh kỳ nghỉ về trường thời điểm gạt giáo sư đem chúng nó lén lút mang vào nam sinh trong. Phòng ngủ, hắn thử thông qua cùng chúng nó sớm chiều ở chung đến tỉnh lại huyết thống nơi sâu xa ẩn giấu sức. Mạnh. Slytherin xà ngữ thất truyền đã lâu. Nhưng Zabini tin chắc mỗi cái thuần huyết phù thủy huyết mạch nơi sâu xa đều tiềm tàng cái kia năng lực. Nhưng đây là chuyện rất nguy hiểm. Cũng mang đến không ít phiền phức. Scotland ngân lân xà vẫn là rất được các Slytherin hoan nghênh một loại thần kỳ động vật. Bởi vì chúng nó bề ngoài cùng Slytherin huy chương lên con rắn kia cực kỳ tương tự. rước lấy không ít phù thủy thuần hóa cùng chăn nuôi. Loại rắn đều là đồng ý nghe theo nắm giữ xà ngữ phù thủy mệnh lệnh. Những người khác thì lại chỉ có thể thông qua ma pháp thủ đoạn đi thuần hóa chúng nó. Nhưng hoang dại ngân lân xà là cực kỳ nguy hiểm. Chúng nó tính chất công kích mạnh, tốc độ rất nhanh, nắm giữ mãnh liệt lãnh địa ý thức, giỏi về ẩn nấp, còn có không thấp trí tuệ. Càng quan trọng là, chúng nó thù rất dai. Chúng nó kịch độc đủ khiến một người ở trong vòng một tiếng cực kỳ thống khổ chết đi. Làm Jabini đem ngân lân xà mang tới phòng nghỉ thời điểm, không ít người đều hưng phấn đi vây xem. Malfoy còn nói mình cũng muốn nuôi một cái. Thậm chí lớn mật kéo kéo cái kia lớn nhất ngân lân xà đuôi. Vẫn không thế nào hợp quần Jabini rất hưởng thụ lúc này bị người chú ý cảm giác. Brain cũng qua đi nhìn một chút. Chúng nó xác thực rất đẹp. Cái kia sắp xếp chỉnh tề bóng loáng vẩy lên lập lòe dạng rỡ ánh bạc. Ở trắng mịn chán loại rắn bên trong tuyệt đối là cao nhan sắc giá trị. Jabini rất đắc ý. Nhưng hắn từ chối dùng ma pháp đi thuần hóa chúng nó. Hắn cho là mình cần chúng nó giã tính đến hô hoán ra hắn ẩn giấu sức mạnh. Cuối cùng thông qua thức tỉnh xà ngữ đến thu phục chúng nó. Brain rất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn có thể không muốn nhìn thấy một ngày kia Jabini bị cắn chết ở trên giường. Nhìn chung Hogwarts tứ đại học viện. Chúng nó tượng trưng động vật đều không phải có thể tùy ý chăn nuôi cùng trêu chọc. Gryffindor sư tử không cần phải nói. Chúng nó dũng cảm mà kiêu ngạo. Nắm giữ bất khuất dã tính. Ravenswap hùng ưng càng là kiêu ngạo mà ngoan cường. Thời cổ sau, Muggle thử dùng hầm ưng cách làm đi thuần phục chúng nó. Nhưng chúng nó đa số thà chết chứ không chịu khuất phục. Đến chết cũng sẽ không bỏ qua tự do cùng trời xanh. Hufflepuff chồn nhìn như thật thà phúc hậu. Nhưng kỳ thực tính cách quật cường. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Kiếp trước bị đùa xưng là húi cua ca lửng mật chính là trong đó đại biểu. Thù dai cực kỳ. Dũng cảm không sợ. Sinh tử coi nhẹ không phục liền làm. Cho tới Slytherin rắn. Chúng nó là người đi săn lạnh lùng nhất. Chúng nó vĩnh viễn ở tùy thời mà động. Xem đúng thời cơ. Một đòn chí mạng. Tàn nhẫn mà thẳng thắn dứt khoát. Cũng là thần bí mà khiến người nhìn không thấu. Rắn là sẽ không nhận chủ, cho dù là bị người từ nhỏ chăn nuôi lớn lên, cũng không xác định nó lúc nào liền lại đột nhiên đối với chủ nuôi đến một ngụm. Quả nhiên, theo mùa đông qua đi, khí trời ấm dần, cái kia một tổ rắn khôi phục rồi rào tinh lực, rất nhanh liền từ Jabini chậu pha lê bên trong vượt ngục. Chúng nó trốn ở nam sinh phòng ngủ các góc, đem nơi đó khiến cho một đoàn loạn. Malfoy nửa đêm khi tỉnh lại phát hiện có một cánh tay thô to như vậy ngân lân xà cuốn lấy thân thể. Hắn không tránh thoát, mở mắt ra liền nhìn thấy cái kia bạc lấp lánh đầu rắn ở không có ý tốt đánh giá hắn. Tựa hồ đang suy nghĩ từ nơi nào ngoạm ăn. Ngày đó Malfoy tiếng rít chói tai âm thanh tựa hồ muốn lật tung nóc nhà. Đem toàn bộ nam sinh phòng ngủ tuyệt đại đa số học sinh đều đánh thức. Brain bị dọa đến từ trên giường nảy lên. Hắn còn tưởng rằng Voldemort đánh vào đến. Hoặc là Hogwarts nổ. Krabby cùng Goyle chỉ là sợ đến run run một cái. Sau đó trở mình ngủ tiếp. Malfoy trên người rắn bị kinh sợ dọa. Nó quay về Malfoy cầm đến một ngụm. Sau đó tốc độ cực nhanh trượt xuống giường từ cạnh cửa động chạy ra ngoài. Malfoy cái kia lanh lảnh cầm rất nhanh sưng lên. Còn biến thành không ổn màu đỏ tím. Nhường hắn xem ra như là dài ra cái màu đỏ tím song cằm. Toàn bộ khuôn mặt đều lớn hơn một vòng. Hắn khó khăn lôi kéo bốn trụ giường màn tre. Đau đến ô ô thét lên. Nước mắt lưng tròng mà nhìn Brain. Nhưng nói không ra lời. Brain đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn không để ý tới Malfoy. Vội vã chạy ra phòng ngủ. Trên hành lang không ít tiểu phù thủy đang ăn mặc áo ngủ một mặt mờ mịt cùng khó chịu. Brain không để ý tới bọn họ. Hắn nhìn thấy Jabini cửa phòng ngủ một bên quen thuộc cửa động. Quay về đóng cửa niệm cái mở khóa chú. Cửa bộp một tiếng mở ra. Tình huống bên trong rất không ổn. Trong phòng ngủ có ba người bị cắn. Chỉ có hai cái vận may ra hỏa may mắn thoát nạn. ngủ đến cùng lợn chết giống như. Đặc biệt là Jabini, trên người hắn có mấy cái vết thương. Hiển nhiên là bị tốt mấy cái ôm hận ngân lân xà tàn nhẫn mà cắn mấy lần. Thân thể của hắn sưng lên một vòng, biến thành một cái màu đỏ tím tên béo. Lúc này đã rơi vào chiều sâu hôn mê, hô hấp yếu ớt, tựa như lúc nào cũng muốn vĩnh biệt cõi đời. Hai người khác cũng không tốt lắm, bọn họ cũng rơi vào hôn mê, chính khó khăn thở hổn hển. Gren tìm ra chính mình còn có duy nhất một khối be do nhét ở Jabini trong cổ họng, tạm thời ổn định hắn tình huống. Sau đó gọi bị đánh thức mọi người cùng nhau đem Jabini cùng Malfoy mấy người đều đưa vào phòng y tế. Phiêu dò xét thời điểm ngăn cản bọn họ, nhưng khi hắn nhìn thấy mấy người trúng độc tình huống thời điểm, cũng lúng túng đem bọn họ cho đi. Pomfrey phu nhân hơn nửa đêm bị đánh thức đồng thời phát hiện một đám người ở phòng y tế bên trong, nói nhao nhao ồn ào, nàng phát hỏa, nhưng đang nhìn đến bốn người thảm trạng thời điểm chấn kinh đến nói không ra lời. Hả, tên đáng thương, các ngươi đều làm những gì? Nàng nhìn Jabini thảm trạng, một mặt bi thương lau một cái khóe mắt. Hắn cứu không trở về rồi sao? Nam sinh cấp trưởng nuốt một cái nước bọt, âm thanh tối nghĩa hỏi. Không, nếu như lại trễ một chút, hắn liền thật sự không cứu. Pomfrey phu nhân quay về Jabini lẩm bẩm niệm một chuỗi dài thần chú, cho hắn chút xuống các loại dược tề. Bận rộn bên trong lên tiếng nói rằng, may là có người cho hắn làm khẩn cấp giải độc xử lý. Là dùng cái gì đây? Ta phải biết mới được. Ta cần theo tình huống sử dụng chất giải độc. Ta dùng bezo. Pomfrey phu nhân, Brain nhẹ giọng nói. Hả, thực sự là thông minh lựa chọn. Người cứu hắn mệnh, hài tử. Pomfrey phu nhân ôn nhu nói. Bezo có rất mạnh giải độc tác dụng. Hắn trúng độc trên căn bản không có vấn đề gì. Khả năng còn có chút độc tố còn sót lại. Chỉ là thân thể bị hao tổn quá nghiêm trọng. Brain nhún vai một cái. Hắn vốn là có mấy khối be do. Có điều đều bị hắn nghiên cứu ma dược học vật liệu dược tính thời điểm tiêu hao mất. Này một khối cũng là mang theo để ngừa bất ngờ. Pomfrey phu nhân bận bịu mà không loạn tìm ra mấy bình chất giải độc, cho Malfoy mấy người rót xuống. Lúc này Malfoy cả khuôn mặt đều sưng thành màu đỏ tím, tròn vô cùng như là cái qua phố. Pomfrey phu nhân thật vất vả đẩy ra cằm của hắn. Ở Pomfrey phu nhân cao siêu chữa bệnh thủ đoạn dưới, hết thảy mọi người không có nguy hiểm đến tính mạng, rất nhanh là có thể xuất viện. Nhưng Jabini hiển nhiên muốn ở phòng y tế nhiều ở mấy ngày. Buổi tối hôm đó, một đêm chưa chợp mắt, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.